Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 316, không có ý tứ. Gặp được Marco, cái này, một đám thiếu tá có chút mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Lúc nào trái ác quỷ năng lực giả không e ngại hải dương lực lượng? Cái này không khoa học a. Nguyên lai là dạng này a. Lợi hại, không hổ là Bạch Thủy thiếu tướng. Nhưng ngay lúc đó liền có tỉ mỉ người thấy được Bạch Thủy dưới chân tầng kia thật mỏng lớp năng lượng, cũng là bởi vì vật này tồn tại, Bạch Thủy mới có thể giống không nhận biển Mizuki vang hướng bọn hắn đi tới. A, nguyên lai là dạng này a. Thật thông minh cách làm. Một đám thiếu tá đạt được chỉ điểm về sau, cũng minh bạch Bạch Thủy trên biển cả hành tẩu nguyên lý. Không khỏi tán dương, tốt, tiếp tục đi thuyền đi. Ta nghĩ Impel Down bên kia hẳn là đã chờ lâu rồi. Đừng để người khác tiếp lấy chờ quá lâu. Rất không lễ phép, Bạch Thủy thả người nhảy một cái, rơi vào quân hạm về sau. Hạ lệnh, kia vết thương của ngài. Không sao. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Bạch Thủy khoát khoát tay. Cũng không thế nào quan tâm bộ dáng nói. Bất quá, hắn thương có nặng hay không? Sợ là cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Hắn thương kỳ thật cũng không nhẹ. Marco một kích kia, đánh gãy hắn ba cây xương sườn. Sở dĩ nhìn không có việc gì. Chỉ là hắn nhẫn nại kết quả thôi. Rõ. Đã Bạch Thủy nói muốn tiếp tục đi thuyền, vậy liền tiếp lấy đi thuyền chứ sao? Dù sao lại không chậm trễ bác sĩ cho Bạch Thủy chữa thương. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chính là cái đạo lý này. Thời gian, lần nữa trở về sau 2 giờ. Chính khi mọi người cũng chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm. Mắt sắc Magellan đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển xa xa cái kia chấm đen nhỏ. Không khỏi tinh thần chấn động. Nói, đến rồi. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi tinh thần chấn động. Đều nhìn về mặt biển mà đi. Điểm đen trên mặt biển càng ngày càng gần. Đã lộ ra quân hạm bộ dáng. Chính là Bạch Thủy một đoàn người. Đến Impel Down bến cảng thời điểm. Là 10 phút sau. Không có ý tứ, trên đường gặp được Marco đến cướp người, làm trễ nải một chút thời gian. Bạch Thủy xin lỗi một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn trạng thái cũng không thế nào tốt. T, bốn phía đám người nghe xong cũng không khỏi có chút hút miệng khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Thủy thế mà đã có thể độc lập đánh lui tứ hoàng tay hạng người thứ nhất. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật lợi hại a, Bạch Thủy, ngay cả Marco đều không thể tại trong tay của ngươi cướp đi hỏa quyền ấy. Cái này, ngươi sợ là lại muốn tại giới ninja bên trong gây nên một trận gợn sóng. Magellan cao lớn thân hình cười lớn một tiếng, vỗ Bạch Thủy bả vai nói. Được rồi, Magellan, mau đưa hỏa quyền ấy áp đi vào đi. Có ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Mấy câu nói đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ý nghĩa rất lớn. Bạch Thủy nhún nhún vai, nhìn xem Magellan nói nghiêm túc. Tốt, liền nghe ngươi đi, ta có chút hiếu kỳ, ngươi sẽ đơn độc đối ta nói cái gì? Magellan trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tò mò, liền vung tay lên, sau lưng liền có hai cái ngục tốt trưởng áp lấy hỏa quyền ấy tiến vào Impel Down. Cái kia, Bạch Thủy. Ngươi trước chờ một chút, ta đi tiểu tiện thuận tiện. Ngươi biết, cái này bụng có chút bất tranh khí. Magellan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không khỏi xấu hổ ISO. Nói với Bạch Thủy một tiếng về sau. Cái giấm âm thanh liền vang. An vị lấy cao tốc lướt đi bậc thang biến mất tại trước mặt mọi người. Làm phiền các vị, Bạch Thủy lại hướng một đám ngục tốt trưởng. Trông coi trưởng ôm quyền thi lễ, Bạch Thủy thiếu tướng khách khí, cái này bèn chính là chúng ta việc nằm trong phận sự. Mời, hừ hừ, nói chuyện chính là xa đi, cái kia có chút có khuynh hướng SM sâu màu cam tóc quan nữ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.